Tuyệt thế dược thần, chương 1084, ngồi mát ăn bát vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu đại nhân chính đang bế quan, không tiện tương kiến tơ trước mang ngươi đi dịch quán, những chuyện khác lại nói đến. Quách Hủ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nói. Nghe xong Quách Hủ, Diệp Viễn có loại dự cảm bất hảo. Việc này, chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Nam Công Tử Phong cùng Gia Cát Thanh Huyền đâu? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Thánh Thành Tam Cự Đầu, Gia Cát Thanh Huyền, Nam Công Tử Phong, Vân Tiêu. Ba người này là Thánh Thành mạnh nhất tồn tại. Vân Tiêu đã đang bế quan, Diệp Viễn chỉ có thể tìm Nam Công Tử Phong rồi. Nam Công Đại Nhân cùng Gia Cát Đại Nhân đều không tại trong thành. Ngươi như có chuyện quan trọng, chỉ có chờ Vân Tiêu Đại Nhân xuất quan. Quách Hủ nói, Diệp Viễn trao mày. Vân Tiêu đây rõ ràng là cố ý tránh mà không thấy. Chẳng lẽ nói hắn đã đoán được chính mình ý đồ đến, hơn nữa cũng không có ý định nhúng tay Dược Vương Điện sự tình sao? Nếu như là nói như vậy, sự tình tựu có chút khó giải quyết rồi. Không có thánh vực ủng hộ, bát đại siêu cấp thánh địa là rất khó cả hợp lại. Muốn đối phó Dược Vương Điện, có thể tựu khó càng thêm khó rồi. Huống hồ Diệp Viễn cảm thấy, Dược Vương Điện chỉ sợ cũng không có biểu hiện ra dễ đối phó như vậy. Thiên hạ không có không lọt gió tường, vạn cổ dược viên động tĩnh lớn như vậy, bát đại siêu cấp thánh mà không thể có thể một điểm tin tức đều không có. Dược Vương Điện che giấu sâu như vậy, lần này mạo hiểm bạo lộ nguy hiểm, đưa tới nhiều như vậy cường giả, không có khả năng không muốn lát nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như nói Cơ Thương Lan một điểm cũng không có chuẩn bị, Diệp Viễn là đánh chết đều không tin. Vân Tiêu nói đang bế quan, Diệp Viễn cũng là không có cách nào. Đành phải đi theo Quách Hủ cùng lên đã đến dịch quán. Quách Hủ đem Diệp Viễn hướng dịch quán ở bên trong một ném, tự mặc kệ hắn thẳng đi nha. Thánh Thành một chỗ độc lập trong không gian, hai gã lão giả đang tại nói chuyện với nhau. Cơ Thanh Vân lần này tới Thánh Thành, tất nhiên là vì Dược Vương Điện sự tình. Dùng tính tình của hắn, không thấy chúng ta mặt, sợ là sẽ không dễ dàng ly khai. Không thể tưởng được lúc cách 5 vạn năm. Ma tộc lại một lần ngóc đầu trở lại rồi. Xem ra lúc này đây, lại không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu a. Hắc, đã Diệp Viễn là ở kiếp này thiên mệnh chi tử, chúng ta đây tự nhiên không cần dùng xen vào việc của người khác. Ma tộc nhảy đáp bao nhiêu lần rồi, một lần cũng không có thực thành công qua. Có thiên mệnh chi tử tại, tự làm cho bọn hắn đánh trước lấy, chờ đánh xong, chúng ta trở ra thu thập tàn cuộc. Không nghĩ tới, Cơ Thanh Vân lại là ở kiếp này thiên mệnh chi tử. Đã hắn đến Thánh Thành, nói rõ hắn đối với ma tộc sự tình sẽ không ngồi yên không lý đến. Cơ Thương Lan không thể giết chết Cơ Thanh Vân, ngược lại thành toàn hắn, nói rõ hắn mệnh số rất cứng. Chỉ cần làm cho chính hắn phát triển, tự nhiên có thể tiêu diệt ma tộc. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này có thể nhận ra, cái này hai cái đúng là tránh mà không thấy Nam Công Tử Phong cùng Vân Tiêu. Chỉ là Diệp Viễn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, Thánh Thành biết đến thần vực bí mật, xa so với hắn tưởng tượng nhiều. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, đúng là muốn đối với ma tộc sự tình khoanh tay đứng nhìn, ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử sự tình, bọn hắn cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu cái dạng này đến xem, ma tộc dần dần ngoi đầu lên sự tình. Bọn hắn đúng là sớm đã biết rõ. Chỉ là, bọn hắn cũng không có ngăn cản ý tứ, ngược lại có mặc kệ phát triển ý tứ. Thanh Huyền cái thằng kia tiến vào thần vẫn sơn mạch đã 20 năm, không biết hắn là thật không nữa có cái gì thu hoạch. Không có hắn tọa chấn, một khi ma tộc chi nguy bộc phát, ta và ngươi hai người chỉ sợ chấn không được a, Vân Tiêu nói. Không có gì lớn, Thánh Thành trận pháp một khi mở ra, mặc dù là thần cảnh cường giả đều không thể công phá. Ma tộc cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng công phá Thánh Thành. Huống hồ thần khí liên tiếp xuất thế, chắc hẳn thiên địa đem có đại biến, có lẽ thần đạo cường giả thật sự hội tái nhập nhân gian cũng nói không chừng. Nếu quả thật như thế, Thanh Huyền tất là người thứ nhất bước vào thần cảnh cường giả. Nam Công Tử Phong nói cũng đúng, ta thánh vực nội tình thâm hậu. Hơn nữa tránh được mấy lần hai tộc đại chiến, tích lũy phi thường thâm hậu. Nếu như nói trên đời này ai có hy vọng nhất đột phá thần cảnh, tất nhiên là Thanh Huyền. Vân Tiêu nói, Cơ Thanh Vân tiểu tử kia, trước hết gạt lấy hắn a, chờ chính hắn cảm thấy mất mặt, tự nhiên sẽ ly khai. Nam Công Tử Phong nói, Vân Tiêu gật đầu nói, cũng chỉ tốt như thế, nhập chú dịch quán về sau, vượt quá Diệp Viễn ngoài ý liệu, Long Đằng nhưng lại hiện ra mà ra. Long Đằng tiền bối, ngươi đây là, Diệp Viễn có chút kinh ngạc hỏi. Long Đằng nhìn về phía Diệp Viễn, nói, thánh vực người chủ sự, có phải hay không đối với ngươi tránh mà không thấy? Diệp Viễn gật gật đầu, không vui nói, Vân Tiêu lão nhân không biết là có ý gì, thánh vực có thể là nhân tộc lĩnh tụ, hôm nay ma tộc cánh chim dần dần phong, hắn lại đối với ta tránh mà không thấy, thật đúng đáng giận. Long Đằng nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, năm vạn năm qua đi, xem ra cái này thánh vực, hay vẫn là cái kia Phó Đức Hạnh a? Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, nghe Long Đằng ý tứ trong lời nói, tựa hồ đối với thánh vực rất có phê bình kín đáo a. Nghĩ nghĩ, Diệp Viễn không khỏi có chút kỳ quái. Năm vạn năm trước thiên ma thần chi loạn, lại là Long tộc cuối cùng cùng với hắn đại chiến. Như vậy, thánh vực như vậy siêu cấp thế lực, đi đâu? Tuy nói năm vạn năm trước Long tộc chính là cường thịnh thời điểm, có được một nhóm lớn hư huyền cường giả. Có thể là dựa theo thánh vực thực lực đến xem, có lẽ không so với Long tộc chênh lệch mới là, vì cái gì không có bọn hắn ngăn cản ma tộc tin tức lưu truyền tới nay. Cái này tưởng tượng, Diệp Viễn đã cảm thấy không được bình thường. Long Đằng hiển nhiên nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, cười lạnh nói. Người biết vì cái gì thánh vực có thể thành là nhân tộc đệ nhất thế lực sao? Vì cái gì, Diệp Viễn nghi ngờ nói, cho tới nay, thánh vực cho người ấn tượng tựu là cường đại. Phi thường cường đại, vô luận mặt khác siêu cấp thánh địa thay đổi, thánh vực thủy chung sừng sững bất động. Chưa từng có một cái thế lực, có thể dung truyền thánh vực cự vô bá địa vị. Tại mọi người xem ra, thánh vực có được 10 đại thần vương xếp hàng thứ nhất định thiên thần vương, lại có thể sợ vô cùng thần cấp đại trận, đương nhiên có thể xưng là nhân tộc đệ nhất thế lực. Thế nhưng mà, như vậy thế lực, chẳng lẽ tại ma tộc chi loạn ở bên trong không có một điểm hao tổn sao? Long Đằng vẻ mặt xem thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vạn năm trước, huyết thần điện mang tất cả cái thần vực. Long tộc đã từng hướng thánh vực khởi xướng qua mời, làm cho bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng vây quét huyết thần điện. Thế nhưng mà bọn hắn, rõ ràng đối với Long tộc mời không có chút nào đáp lại. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có phái qua người nào. Hơn nữa, bọn hắn mở ra đại trận, phong bế thánh thành, chặt đứt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Trận chiến ấy, bọn hắn một điểm tổn thất đều không có, đương nhiên có thể trở thành thần vực đệ nhất thế lực. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, không nghĩ tới thánh vực rõ ràng còn có như vậy một đoạn qua lại. Xem ra, bọn hắn ỷ vào chính mình có thần cấp đại trận thủ hộ, căn bản là không muốn cùng làm việc xấu. Thần vực phải chăng rơi vào tay giặc, tựa hồ cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng mà, nếu như ma tộc thật sự chiếm lĩnh cả cái thần vực, mặc dù bọn hắn phong bế đại trận, cũng trông đỡ không được bao dài thời gian a, Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói. Long Đằng vẻ mặt cười lạnh nói, có thể trên thực tế, thần vực cũng không có rơi vào tay giặc, không phải sao? Phương Thiên lực lượng mới xuất hiện, vãn hồi rồi cả cái thần vực. Mà bọn hắn, chỉ là một đám mồi mát ăn bát vàng rác rưởi mà thôi. Cách chương.